Các loại kiếp trước dường như từng giấc mộng trải qua một lần. Ấn tượng càng khắc sâu, sóng chấn động lực lượng thiên địa đều bị dẫn dắt tới. Chúng từ bốn phương tám hướng giống như vạn sông chảy về biển. Giống như từng con giao long rít gào, quấn ở trên thanh lợi kiếm của phân thân thần tộc. Một kiếm ra, nhìn như bình thản, kỳ thực ẩn chứa uy phong của sấm sét nổ tung, có thể phá núi hủy sông. Không phải nói chơi, từng kiếm dẫn theo phong lôi, từng kiếm kinh thiên địa, mỗi một kiếm đều ẩn chứa ý chí tinh thần trùng kích. May là ý chí tinh thần của bản thân Sở Mộ kiên cường dẻo dai hơn người. Còn vận dụng phù văn chân đạo nhận được mức độ tăng cường 5 thành. Vô cùng vững chắc, mặc cho đối phương lần lượt dùng ý chí tinh thần trùng kích hoàn toàn không lay chuyển được. Ý chí tinh thần của người này tốt kinh người. Phân thân thần tộc âm thầm kinh hãi không thôi. Thần tộc trời sinh ý chí tinh thần hơn người. Nhân tộc lại không bằng. Ở trên một điểm này, ngoại trừ cực ít thiên tài ra, những người khác đều không có gì đặc biệt. Nhưng Sở Mộ thể hiện ra ý chí tinh thần kiên cường dẻo dai, lại làm cho cường giả thân tộc này cảm thấy chấn động kinh sợ. Hắn thậm chí có thể khẳng định, ở trong thần tộc, người cùng thế hệ có thực lực tương đương với nhân tộc này. Chỉ sợ khó có thể tìm ra mấy người có thể so sánh được với đối phương ở trên phương diện ý chí tinh thần. Càng chưa nói vượt qua, thiên tư như vậy, lại có ý chí tinh thần kiên cường dẻo dai kinh người như vậy. Nếu như trưởng thành, đối với thần tộc ta có uy hiếp còn lớn hơn so với trong tưởng tượng lớn. Phân thân thần tộc thầm nghĩ, đã như vậy, ta liền hoàn toàn phá hủy ngươi. Thật ra tuy rằng ban đầu hắn bốn kích phát tiềm lực của phân thân này tiêu hao, dự định giết chết Sở Mộ, nhưng ở sâu trong nội tâm hắn vẫn tồn tại một tia may mắn. May mắn này chính là muốn bắt sống Sở Mộ, lại luyện hóa trở thành phân thân của mình. Ngẫm lại, tuyệt thế thiên kiêu nhân tộc kinh tài tuyệt diễm như vậy, bị mình luyện hóa thành phân thân, có thể nằm vùng ở trong nhân tộc, cho dù là tiết lộ thân phận, lại có thể đả kích khí thế của nhân tộc. Một công đôi việc, cách chương.